Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 22 giờ 22, bao tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Tang Tửu và Diệp Doãn Đồng chia hoành thánh xong thì hẹn địa điểm gặp mặt với Quý Lâm Xuyên. Sau đó hai người cùng vùi trong phòng bếp ở một tòa nhà lớn. Xong cũng mới lẩn trốn được 3-5 phút. Đồng thời nhóm đạo diễn cũng dựa vào điện thoại nói cho bọn cô biết lần lượt lại có người bị bắt. Trước mắt chỉ còn 8 người sống sót. 4 khách mời đã bị bắt. Đều đang chờ trong ngục giam. May là bên trong có nước ép trái cây và hoa quả của nhà tài trợ để lúc bọn họ xem livestream cũng không đến mức nhàm chán. Đương nhiên, để có nhiệt độ trong livestream thì phải xuất hiện trên ống kính. Bọn họ cũng không khỏi tạm hóa thành bình luận viên. Thỉnh thoảng giải thích tình huống trước mắt. Một diễn viên có gương mặt hơi béo ăn quả óc chó. Lải nhải nói. Cả hai vận động viên phe tụi mình đều bị bắt. Giai đoạn sau chơi thế nào đây? Người bên cạnh xem livestream. Chơi không nổi chứ sao? Tang Tửu, Duẫn Đồng trốn trong bếp 4 phút. Rõ là chuẩn bị núp tiếp. Chị Lan với anh Quý chạy 2 bước thở một hơi. Dễ bị kẻ bắt giữ ngó tới. Hẳn là chủ động đầu hàng giống tập trước. Không đâu không đâu. Còn thầy Quý với Khai Vũ. Hai người họ vừa nãy chạy nhanh lắm. Xem thêm chút nữa đi. Một vận động viên trong đó nói xong thì đưa tay vuốt qua phòng livestream của A Tửu. Hơn nữa A Tửu chạy cũng rất nhanh. Không chừng có thể kiên trì đến cùng. Lúc anh ta nói chuyện, Quý Lâm Xuyên đã tìm được người. Khi A Tửu núp phía sau đống củi nhìn thấy anh, mắt hạnh sáng rực, bên trong viết rõ, bắp đùi tới, sư huynh, A Tửu lao ra, cực kỳ tung tăng. May là trong số người bị bắt không có anh, nếu không em sẽ không có bắp đùi để ôm. Giá trị hãm lờ, 360.999. Nói xong, A Tửu thò đầu nhìn bên ngoài, cô vỗ vỗ ngực nhỏ, nghĩ mà sợ, sư huynh. Bây giờ em còn có chút không dám tin. Dòng cùi bắp như em vậy mà không vào tù. Vốn còn nghĩ sẽ để anh mang hoành thánh tới cho em. Giá trị hãm lờ. 361.999. A Tửu, hệ thống hãm lờ hư rồi sao? Nếu không sao em nói một câu. Nó lại nhảy một điểm. Em không cùi bắp. Quý Lâm Xuyên phát hiện sự hiểu biết của A Tửu về khả năng của mình vô cùng không chính xác. Anh không thể không lên tiếng sửa chữa. Em rất đỉnh, hết sức đỉnh. A Tửu ngước khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lên nhìn anh. Đôi mắt to long lanh chớp vài lần. Từ tận đáy lòng nói một câu. Sư huynh, anh tốt quá. Bất kể lúc nào anh cũng khích lệ em. Nhớ năm đó cô suýt nữa bị thú dữ cắn chết. Đại sư huynh vẫn bảo cô rất đỉnh, lại có thể quẹt ra một vệt máu trên người thú dữ. A Tửu cảm thấy nếu đại sư huynh không cầm một kiếm đâm chết nó mà nói. Vậy độ tin tưởng có thể cao thêm chút nữa. Quý Lâm Xuyên, Diệp Doãn Đồng vừa đi ra ngoài. Thông báo nhiệm vụ thứ hai. Nhân vật quan trọng, phu nhân của bàng phủ vừa mất tích. Xin mời tìm bàng phu nhân. Hoàn thành lời nhờ vả của bà ấy. Chú ý, 3 phút sau sẽ có hai kẻ bắt giữ xuất hiện ở bàng phủ. Thời hạn 30 phút. Một khi nhiệm vụ thất bại, 3 kẻ bắt giữ còn lại sẽ được thả ra. Hiện tại có 8 người còn sống. Tang Tửu không để ý tới hệ thống hãm lờ có bị lỗi hay không. Cô mờ mịt nhìn Quý Lâm Xuyên rồi mờ mịt nhìn Diệp Doãn Đồng. Không dám tin hỏi, chúng, ta, ở, đâu? Bàng phủ, bàng phủ. Đi tìm phu nhân nhanh lên. Tìm xong chúng ta chạy. Diệp Doãn Đồng gào khóc chạy ra ngoài. Nhiệm vụ đầu tiên bọn họ hiến tế một người. Có lẽ nhiệm vụ thứ hai hiến tế một người cũng không đủ. A Tửu vừa chạy theo vừa rũ vai buồn bã. Em cũng không tin mấy lời như chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Quý Lâm Xuyên bật cười. Nhiệm vụ sẽ được phát triển xoay quanh tuyến chính. Anh đoán NPC chính ngoài bàng phu nhân còn có quỷ hoành thánh. Khi anh vừa tới thì có để ý ông ấy không ở đây. Không chừng lúc sau chúng ta sẽ có nhiệm vụ tìm ông ấy. Nghe suy đoán của Quý Lâm Xuyên. Phần bình luận đều là nhà tiên tri. túm được lời tiên đoán. Thỉnh thoảng bên trong sẽ có vài lời bàn nói rằng chắc chắn Quý Lâm Xuyên sẽ bị Tang Tửu liên lụy. Song không ai tin. Dù sao Tang Tửu chạy quá nhanh, NPC Bàng phu nhân có bề ngoài đoan trang, xinh đẹp, trên mặt là vẻ xanh xao ốm yếu. Trong phòng ngập tràn mùi thuốc bắc. Lúc ba người A Tửu đến vừa khéo gặp Ngụy Khai Vũ và Cao Trục Đầu Dưa Hấu. Năm người vội vàng đưa mắt nhìn nhau, vây quanh Bàng phu nhân. Quý Lâm Xuyên tiến lên hỏi. Bốn người khác luôn chú ý đến bên ngoài. Một khi kẻ bắt giữ xuất hiện sẽ lập tức báo tin. Ta đã từng có một đứa con trai. Khụ, sắc mặt Bàng phu nhân tái nhợt, yếu ớt, nhưng nó đã bị kẻ buôn người bắt đi. Thời gian trôi qua từng giây, trái tim mọi người cũng treo lơ lửng. Song NPC nói chuyện quá chậm, bọn họ có dục cũng vô ích. 20 năm qua, ta ngày đêm canh giữ những món đồ chơi nhỏ của thằng bé để hoài niệm. Nhưng mấy hôm trước trong phủ bỗng xuất hiện bọn trộm cắp lấy đi một số đồ đạc. Nhanh đi, mọi người nghĩ, nói bà làm mất thứ gì. Chúng tôi lập tức đồng ý giúp bà đi tìm. Song NPC Bàng phu nhân vẫn đi theo tiến truyện. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của năm người, bà yếu giọng, vòng vo đề tài, ta thật sự nhớ Tiểu Bảo. Nó đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, các ngươi biết không? Mỗi ngày nó sẽ học thuộc một bài thơ. Các ngươi biết không? Nó, mọi người lạnh mặt. Không, bọn họ không muốn biết. Chúng tôi chỉ muốn biết bà mất thứ gì. Có dặn gì thôi ạ? Đúng. Bọn họ chỉ muốn biết điều này. Ủa đợi chút. Bốn người còn lại nhìn nhau mấy lần. Cuối cùng xác định mục tiêu. A Tửu canh giữ ở cửa. Bởi vì căng thẳng nên sợ hãi siết chặt vạt áo. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm Bàng phu nhân. Chúng tôi rất vội, vội lắm, Bàng phu nhân, những người khác, giá trị hãm L, 362, 9999, A Tửu nhìn điểm hãm L sắp được 400, trong lòng thở phào, mỗi đoạn thời gian đều có một ngưỡng yêu cầu, mà ngưỡng cửa đầu tiên của A Tửu chính là trong vòng một tháng tích lũy 500 điểm, nếu không sẽ bị xóa sổ, nhưng... Cắt ngang người ta cũng không tính là trong phạm vi đáng yêu mà. Không đáng yêu cũng tính sao? Vẻ mặt Bàng phu nhân hơi cứng lại. Thầm nghĩ sao bọn họ không đi theo kịch bản vậy? Các vị nghe ta nói tỉ mỉ. Đừng gấp, nghe vậy. Bốn người khác đồng thanh. Chúng tôi thật sự rất gấp. Bàng phu nhân, mấy người có còn chơi nữa không? Cư dân mạng xem hình ảnh này trên livestream chính. Người nào người nấy cười muốn khùng. Không ngờ thành viên cố định bình thường thích phá luật bị bắt. Lại tới thêm một Tang Tửu. Diệp Doãn Đồng đang nhìn ngoài cửa. Thoáng chốc thấp giọng đờ mờ một câu. Tới rồi, kẻ bắt giữ tới. Chúng ta chạy trước, bỏ rơi bọn họ rồi vòng ngược lại. Đây là một cách rất bình thường cũng rất hay xài. Ở nhiệm vụ đầu tiên, khách mời Lộ Trúc Trúc vì chạy chậm nên mới bị bắt. Thế nên Diệp Doãn Đồng vừa dứt lời, Ngụy Khai Vũ và Cao Trục đều tăng tốc, vọt ra khỏi nhà. Diệp Doãn Đồng cũng muốn chạy xong, chị vừa mới nhúc nhích đã phát hiện bên tai thổi tới một ngọn gió. Nhìn lại, không thấy A Tửu đâu. Một giây sau, A Tửu lại xuất hiện, trên vai vác bao tải. Không, vác Bàng phu nhân chạy ra ngoài. Quý Lâm Xuyên cũng chẳng ngờ A Tửu có thể vác người. Cứ thế chậm nửa giây, không thể nhận lấy người, chỉ đành theo sát bên cạnh A Tửu, rất sợ cô đang vác giữa chừng sẽ xuất hiện điều bất trắc. Hồi lâu sau Diệp Doãn Đồng mới nhớ để chạy theo, chạy được một nửa, chị ấy hoàn hồn rồi gào khóc, đù má bắt cóc NPC được luôn hả? ... Tôi cũng muốn hỏi, Bàng phu nhân không bệnh cũng không yếu, tràn trề sức lực la to. Nghe vào cực kỳ đáng thương. Vừa có chút hề hước. A Tửu chạy một mình, hoàn toàn không kiểm soát tốc độ. Song phía trước có Ngụy Khai Vũ và Cao Trục, phía sau có Quý Lâm Xuyên và Diệp Doãn Đồng, coi như người ở giữa. Lần đầu tiên A Tửu biết bản thân rất an toàn. Vì vậy cô theo bản năng điều chỉnh tốc độ tới mức bình thường. Chính mình cũng chẳng phát hiện có chỗ nào không giống. Cư dân mạng nhìn hiện trường bỗng dưng xảy ra như vậy, không khỏi chết lặng. Bọn họ thật sự không ngờ lúc những người khác chạy trốn, thời điểm sinh tử ngàn cân treo sợi tóc như vậy. A Tửu còn có tâm trạng xông lên bắt cóc NPC. Chấm chấm, quan trọng nhất là cô còn vác người. Trước mắt, bốn người khác đều thở hổn hển, chỉ có A Tửu mặt không đỏ, thở không gấp, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng vác NPC. Hai chân nhỏ quét nhanh trên đất. Cư dân mạng, hừm, Tang Tửu không chỉ hãm, mấy cái việc cợt nhã làm cũng méo ít nhỉ. Mị đã ngu người. Dù sao Quý Lâm Xuyên vác NPC chạy, mị cũng méo đến mức làm đổ ly nước đâu. Nếu tụi bay xem livestream Dear Holiday cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao Tang Tửu cũng có thể mang một người sống cao to nhảy 4 mét từ trên cây xuống mà chẳng bị thương chút nào. Tiếc là bản chỉnh sữa đã cắt. Lầu trên nói dỡ nà, lặng lẽ mở mim. Bắn mày giờ, quính mày giờ. Ai cảm thấy nói giỡn thì cứ đập cái bàn. Xách bàn đá lên trước đi. Xem ra lại xuất hiện thêm một món trong series. Vác mày giờ. Khó trách sau khi Tang Tửu debut dám đối đầu với NT. Fan, ai mẹ nó dám ném trứng gà thối cho Tang Tửu. Cô ta có thể vác người đó ném xuống biển. Hiện trường sâu. Vì giữa chừng 5 người đụng phát kẻ bắt giữ số 3 nên không thể không chia thành 3 nhóm. Ngụy Khai Vũ và Cao Trục rẽ trái. Quý Lâm Xuyên quẹo phải theo A Tửu. Còn Diệp Doãn Đồng chạy quá chậm nên rơi lại phía sau. Ngay sau đó hai kẻ bắt giữ một trước một sau chặn lại. Nguy, vô cùng nguy. Diệp Doãn Đồng không chút kiên trì. Chị xuôi theo giơ hai tay lên. Tôi đầu hàng. Nói xong, miệng chị ấy cũng chẳng rảnh rỗi. Cao giọng hô to. A Tửu, vĩnh viễn là thần. Bả vai gầy yếu vác một người lớn chạy suốt 3 con phố. Người bình thường hoàn toàn không làm được. Lúc Diệp Doãn Đồng bị bắt, Ngụy Khai Vũ và Cao Trục bỏ rơi kẻ bắt giữ rồi vòng quanh quay trở lại Bàng Phủ. Cả đường lén lén lút lút đi tìm phòng của Bàng Phủ nhân. Cư dân mạng, trời ạ, xem dáng vẻ căng thẳng của bọn họ. Tôi cảm thấy thật đáng thương. Phì, két, hai người đẩy cửa ra. Cạch cạch, sau đó bọn họ nhìn trên giường không một bóng người thì trợn tròn mắt. Không phải chứ, một NPC lớn như vậy đi đâu rồi? Cao Trục nhìn Flycam, hỏi nhóm đạo diễn từ xa. NPC của mấy người còn đổi bắp theo thời gian nữa hả? Phòng điều khiển, trong đám mấy người có phản đồ. Phản đồ, phản đồ bắt cóc NPC. Bên kia, sau khi A Tửu thấy trước mặt không có ai, cô chẳng làm chủ được tốc độ, cứ cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, không ngó ngàng tới thứ gì. Sư huynh, kẻ bắt giữ vẫn đuổi theo sao? Hu hu hu. Em bắt cóc người của bọn họ, có khi nào bị nhốt ở phòng giam một mình không ạ? Không. Không đuổi theo. Quý Lâm Xuyên thở hồng hộc. Anh vốn rất tự tin với thể lực của mình nhưng đi theo rồi đi theo. Anh cảm thấy sắp sụp đổ. A Tửu, phía trước có Tửu lâu. Chúng ta đến đó tránh một lúc. Thuận tiện hỏi. Hỏi NPC tiếp. A Tửu thầm thở một ngụm lớn. Sau khi dừng lại, cô nhẹ nhàng đặt Bàng Phu Nhân xuống. Đợi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương. Mắt mất tiêu cự. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Bà còn có thiết lập tăng thêm bệnh tình hả? Giá trị hãm lờ. 363. 9999. Bàng Phu Nhân ai oán trợn mắt nhìn A Tửu. Tôi có thiết lập đó hay không? Trong lòng cô không biết chắc. Nghe vậy A Tửu gãi gãi đầu. Cô nghiêng đầu ngó sang Quý Lâm Xuyên. Bà ấy muốn bêu xấu em thông đồng với tổ chương trình ạ. A Tửu nghĩ đến bình luận phần bè bắp trên mạng. Cô lại nhìn Bàng Phu Nhân. Ánh mắt mang theo sự ghét bỏ. Oa, mấy người bẩn tính ghê. Còn chơi trò chia rẽ nữa. Bàng Phu Nhân. Phòng điều khiển, ma quỷ, cô chính là đồ ma quỷ mất trí. Tác giả có lời muốn nói. Một lời không hợp là mắng người. Mấy người bẩn tính, cách chương.